Hà Thai cũng sốt ruột nhìn Địch Cửu, hiển nhiên hai người đều đã thương lượng xong. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.